Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, Thần Linh Máu. Nhìn thấy tình cảnh thế này, Phượng Minh công tử hơi nhướng mày, đám rác rưởi này mới có lợi thời điểm, từng cái tranh nhau chen lấn, hiện tại vừa nhìn thấy manh mối không đúng, nhưng từng cái sau này có. Bất quá Phượng Minh cũng rõ ràng, thật sự hy vọng những này Thiên Huyết Minh thành viên đem cô gái mặc áo trắng kia như thế nào. Cũng căn bản không hiện thực, thực lực chênh lệch quá to lớn, cô gái này đến cùng là ai? Thiên Nguyên Giới tại sao có thể có người như vậy? Xà Cơ mắt lộ ra hàn quang, cô gái này một bộ bạch y, một người một chiêu kiếm. Phảng phất xuất trần tiên tử giống như không thể khinh nhờn. Này loại thanh nhã tự nhiên biểu hiện tư thái, cùng với nàng không phải chuyển thế giả, so với chuyển thế giả còn muốn thực lực mạnh mẽ, để Xà Cơ trong lòng sinh ra một luồng đố kỵ tình, làm cho nàng hận không thể lập tức đem Lâm Tâm Đồng hủy diệt. Có cô gái này ở, chúng ta muốn bắt giữ Khương Tiểu Nhu, sợ là không thể. Sáu cái chuyển thế giả, hơn 100 tên Thiên Huyết Minh thành viên, đối đầu cô gái mặc áo trắng này, hơn nữa 50-60 hoang tộc thiên kiêu, thật sự đánh tới đến, thua nhiều thắng ít, ở Lâm Tâm Đồng phía sau, Khương Tiểu Nhu hồng y như máu, nàng sắc mặt tái nhợt, chỉ còn khóe miệng một vệt ân hồng. Lại như là này âm u hồn trùng bên trong chứa đựng một đóa tuyệt sắc chi hoa, có một loại khiến lòng người đau thê mỹ cảm giác. Khương Tiểu Nhu chống cốt trượng, nhìn Lâm Tâm Đồng bóng lưng, nàng nguyên vốn đã làm tốt chết trận chuẩn bị, chết đối với nàng mà nói cũng không đáng sợ, nhưng nàng không nghĩ tới chính mình gần chết thời gian lại bị này một đôi nam nữ cứu. Hai người này đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, rồng phượng trong loài người. Trước mắt Lâm Tâm Đồng, Khương Tiểu Nhu cũng không nhận ra, nhưng khi nàng nhìn về phía cái kia nắm cung thời niên thiếu, nhưng chẳng biết vì sao Khương Tiểu Nhu có gan không tên cảm giác quen thuộc. Nàng hồi ức rất nhiều, có thể là cái kia nắm cung thiếu niên khí tức rõ ràng rất xa lạ, hoàn toàn không có cách nào phù hợp nàng trong trí nhớ dáng vẻ. Các ngươi là ai? Ta biết các ngươi sao? Khương Tiểu Nhu truyền âm hỏi. Nàng lúc này liên tục hai lần vận dụng thánh linh lực lượng, đã tổn thương tự thân khí huyết, có thể là nàng vẫn như cũ bình tĩnh. Đối với Khương Tiểu Nhu, Lâm Tâm Đồng cảm khái, lúc trước nàng ở Vân Hoang gặp phải Dịch Vân thời gian, Khương Tiểu Nhu cũng còn chỉ là cái phổ thông vân hoang thiếu nữ. Nhưng mà bây giờ Khương Tiểu Nhu, nhưng là càng mỹ lệ. Hơn nữa nàng cũng có hoang vương khí thế. Như vậy một cái tuyệt thế nữ tử, lại như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Đáng tiếc, Huyết Nguyệt nhưng đem cho rằng là con mồi bình thường tồn tại. Tựa hồ giết chết như vậy hoàn mỹ cao quý nữ tử, chém xuống đầu của nàng, đối với bọn họ tới nói là có rất lớn vui vẻ cùng cảm giác thành công sự tình. Ta nghĩ ngươi vẫn là nghe hắn nói cho ngươi đi. Lâm Tâm Đồng thanh âm ôn hòa truyền vào Khương Tiểu Nhu trong tai. Nghe hắn nói cho ta. Câu nói này để Khương Tiểu Nhu càng xác định chính mình nhận thức cái này nắm cung thiếu niên. Chẳng lẽ nói, Khương Tiểu Nhu trong đầu vang vọng lên một ý nghĩ. Cái ý niệm này, trong lúc nhất thời làm cho nàng tim đập đình trệ. Khương Tiểu Nhu không khỏi sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút. Hoàn toàn xa lạ khuôn mặt, cũng hoàn toàn xa lạ khí tức. Có thể là cặp mắt kia, để linh hồn của nàng cũng vì đó nhẹ nhàng run lên. Ở Lâm Tâm Đồng cùng chuyển thế giả giao thủ thời điểm, Trúc Long vẫn lăng không đứng ở kết giới bên trong, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Dịch Vân, dường như cách đó không xa phát sinh ác chiến, với hắn hào không quan hệ hệ dường như. Ở phía xa, rất nhiều người nhìn về phía Trúc Long cùng Dịch Vân, hai người bọn họ một trận chiến kết quả cực kỳ trọng yếu. Nếu như Trúc Long không địch lại Dịch Vân cùng cô gái mặc áo trắng kia liên thủ, đôi kia những này Thiên Huyết Minh thành viên mà nói, liền không phải có thể hay không bắt được khen thưởng vấn đề. Bọn họ thậm chí có thể chết ở chỗ này. Những này nhân gia nhập Thiên Huyết Minh nhiều năm, Trúc Long mạnh mẽ, đã thâm nhập lòng người. Có thể là Trúc Long thực lực đến cùng đến trình độ nào, lại không nhân thấy hắn ra tay quá. Ngươi rất tốt, Trúc Long đột nhiên nói ra một cái rất tốt, khiến người ta hoàn toàn không mò ra nội tâm hắn suy nghĩ. Ngươi trăm phương ngàn kế tiến vào Thiên Đạo Minh, nguyên bản liền không phải vì nơi này tài nguyên, mà là vì hủy diệt Thiên Đạo Minh chứ. Trúc Long ở thung lũng trong lúc đó vang vọng, rất nhiều Thiên Huyết Minh thành viên nghe vào trong tai, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Điểm này, bọn họ cũng có nhân nghĩ đến, một cái cùng tuổi bọn họ gần như Khương Nhất Đao, lại muốn mưu đồ võ đạo liên minh, này muốn nhiều lớn dã tâm, thực lực rất mạnh mới có thể làm đến. Hiện tại đều có nhân hoài nghi, Khương Nhất Đao căn bản không phải một người trẻ tuổi, bằng không quá khủng bố, trăm phương ngàn kế không thể nói là trong các ngươi một cái chuyển thế giả, chủ động yêu cầu ta gia nhập Thiên Đạo Minh, vậy ta liền tương kế tựu kế. Dịch Vân mang theo trào phúng nói, không cần phí lời, động thủ đi, Công Tôn Hoàng đã chết, ngươi chính là thứ hai. Dịch Vân một câu nói ra, toàn thân sát cơ sôi trào. Hắn cùng Huyết Nguyệt trong lúc đó, nguyên vốn là có cừu. Hơn nữa vừa nhìn thấy Khương Tiểu Nhu đầu tiên nhìn thời gian, Dịch Vân trái tim liền bị đâm đau đớn một hồi. Cùng Huyết Nguyệt một trận chiến, Khương Tiểu Nhu bị thương rất nặng, hơn nữa thiêu đốt tinh huyết của chính mình. Ngươi cũng thật là đối với mình tự tin, ngươi cho rằng thắng định. Trúc Long lắc lắc đầu, ngón tay hắn hơi điểm nhẹ, ở trong hư không xuất hiện từng đảo không gian rung động, một khối thủy tinh trong suốt, từ này không gian sóng gợn bên trong đột nhiên xuất hiện, hiện lên ở Trúc Long lòng bàn tay. Cái này thủy tinh, óng ánh long lanh, ở thủy inh trung tâm, bịt lại một giọt chất lỏng màu đỏ sậm, đó là một giọt máu. Giọt máu này, nghiêm nghị cực kỳ, nó như là có mạch đập giống như vậy. Ở thủy tinh trung tâm nhẹ nhàng nhảy lên, liền xung quanh tia sáng đều bởi vì giọt máu này mà tựa hồ hơi vặn vẹo lên. Này huyết, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhíu mày lại, từ giọt máu này trên, hắn cảm nhận được sức mạnh to lớn, thậm chí là hơi cảm giác bất an. Trúc Long đem thủy tinh nâng quá mức đỉnh, thưởng thức giọt máu này, hắn phảng phất bị giọt máu này mê hoặc. Hắn lẩm bẩm nói, ta sống lâu đời 5 tháng, là đời thứ nhất Huyết Nguyệt, ma đồ sức mạnh ở trong cơ thể ta chảy xuôi. Đối với các ngươi mà nói, ta đời thứ nhất Huyết Nguyệt liền dường như thần. Nghe được danh xưng này, Dịch Vân xì cười một tiếng, ngươi dựa vào cái gì? Trúc Long không để ý tới Dịch Vân trào phúng, ngón tay hắn nhẹ nhàng vạch một cái, thủy tinh chia ra làm hai, đây là thần linh máu, là phía trên thế giới này quý giá nhất thần vật. Hiện có 4 giọt, trên tay ta đang có 1 giọt. Thần linh máu, Dịch Vân trong lòng rùng mình, hắn tự nhiên nhớ được bản thân mới từ nữ đế bí cảnh bên trong lúc đi ra, liền từng nghe nói, từ táng thần uyên bên trong xuất hiện thần linh máu. Có nhân suy đoán đó là táng thần uyên to lớn hủy diệt chi nhãn chảy ra, hủy diệt máu. Hủy diệt máu, ở thiên nguyên giới bị thế lực khắp nơi tranh cướp, thậm chí dẫn đến một chút môn phái nhỏ bị diệt. Máu chảy thành sông, thậm chí ngay ở Dịch Vân lên đường đến hồn chủng thời điểm, còn nghe xong liên quan với hủy diệt máu tin tức. Mặc kệ đồn đại làm sao, mặc kệ này huyết đến từ chính cái gì, trọng yếu chính là Dịch Vân xác thực ở đây một giọt máu tươi bên trong cảm nhận được làm người sợ hãi sức mạnh. Mà lúc này, ở Trúc Long dưới sự hướng dẫn, giọt máu này chính hướng về Trúc Long mi tâm tung bay đi. Hắn tựa hồ muốn hấp thu giọt máu này. Dịch Vân trong mắt tinh mang lóe lên, sát, một vệt ánh đao như chớp giật xẹt qua đêm trường, đột nhiên né qua trăm trượng khoảng cách, trực tiếp chém về phía Trúc Long Thiên Linh. Hắn đương nhiên sẽ không nhìn Trúc Long thuận lợi đem quỷ dị dòng máu hấp thu đi. Trúc Long đối mặt này một đao, giơ lên một cái tay, hắn mang màu đen găng tay trên, lập lòe một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đen. Đón lấy, Trúc Long liền trực tiếp dùng này một cái tay đi đón Dịch Vân này một đao. Song phương đều khí thế khủng bố, sát cơ trùng thiên. Dịch Vân đao cùng Trúc Long tay đụng thẳng vào nhau, ánh bạc nứt toác, hắc quang lấp lóe, nguyên khí va chạm liên kết giới đều không thể khóa lại. Phụ cận người dồn dập cảm giác được tóc gáy đứng thẳng, không thể không lùi về sau. Trúc Long tiếp được này một đao, nhưng mà sụp đổ ánh đao vừa tiêu tan, Trúc Long rồi đột nhiên con ngươi co rụt lại. Này Khương Nhất đao trong nháy mắt vượt qua ngàn trượng khoảng cách, dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn trên một đao thế đi chưa dừng, này đao thứ hai dĩ nhiên cũng đã đến. Muốn chết! Trúc Long khẽ quát một tiếng, hướng về hắn chém tới, là một đạo so với vừa nãy càng chói mắt gấp 10 lần ánh đao. Dịch Vân bóng người ở trong ánh đao, không có bất kỳ phòng thủ, hắn làm chỉ có một kiện sự, vậy thì là tiến công. Đao chi đạo, quyết chí tiến lên, liều lĩnh tiến công, có lẽ sẽ lộ ra kẽ hở, nhưng nếu như đao rất nhanh, thực lực đủ mạnh, như vậy kẽ hở cũng không còn là kẽ hở. Bởi vì đối thủ đầu tiên muốn ngăn trở đao mới có thể phát sinh công kích. Ánh đao lóng lánh hẻm núi, che kín bầu trời mây đen đều bị đao khí chém phá, lộ ra sáng sủa thanh thiên. Lúc này, có không ít người đều nghĩ tới Khương Nhất đao danh tự này nguyên do. Hắn giết người chưa bao giờ ra đao thứ hai, trước đó không có ai xem qua Khương Nhất đao ra đao thứ hai thời gian sẽ là hình dáng gì. Bây giờ, đối mặt Trúc Long, Khương Nhất đao nhưng chém ra đao thứ hai, đao thứ ba. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.